Chương 3840, Thần Bí Ngự Thú Sư. Trung cực kiếm đạo, sở dĩ được xưng là trung cực, chính là bởi vì, đây đã là một đầu kiếm đạo cực hạn, muốn tại tiến một bước, chỉ có thể đem rất nhiều trung cực kiếm đạo, dung hợp lại QNZ nhau, diễn hóa thành trí cao kiếm đạo. Nhưng là, vô tận kỷ nguyên đến nay, trí cao kiếm đạo chưa hề xuất hiện qua, dù là thân là kiếm tu phục kiếm trí tôn cùng huyết chu trí tôn, cũng chưa từng chạm tới trí cao cánh cửa của kiếm đạo. Còn như phương thần, còn kém rất xa, trung cực kiếm đạo cũng là bởi vì hắn vô địch kiếm đạo, từ đó tìm hiểu ra tới, cái này còn nhiều hơn thiệt thòi chu thiên kiếm, bằng không mà nói, dùng hắn tu vi, làm sao có thể diễn hóa ra trung cực kiếm đạo. Hắn lúc này, mặc dù tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong tu vi, nhưng có chu thiên kiếm nơi tay, thi triển trung cực kiếm đạo, trên cơ bản cực hạn thánh nhân phía dưới, không người có thế địch. Dù là đụng tới cực hạn thánh nhân, hắn đều có lòng tin tới đối kháng. Phong chi tử Ngô Phong, nhiều nhất cũng bất quá là một cái hơi mạnh mẽ một điểm thánh nhân mà thôi, dám dọa dẫm bắt chẹt phương thần, đơn giản muốn chết. Chỉ sợ, hắn đến chết cũng không biết, mình rốt cuộc trêu chọc một cái cỡ nào địch nhân cường đại. Chỉ tiếc, phương thần mãi mãi cũng sẽ không cho hắn biết đến cơ hội, lúc đầu phương thần giết phong chi tử Ngô Phong về sau, chuẩn bị rời đi, nhưng là đúng lúc này. Hắn cảm thấy đất rung núi chuyển, tựa hồ có thú triều đánh tới. Thú triều sao? Phương thần nhíu mày, nhìn chăm chú viết vương, thình lình ở giữa phát hiện, hoang vu trong sa mạc, cuốn lên quần quận cắt vàng, vô tận mênh mông lực lượng, lao nhanh mà đến, cái kia gần như ngưng đạo nguyên thần, trong nháy mắt liền thấy quần quận cắt vàng bên trong yêu thú. Ước chừng có trên trăm đầu yêu thú, mỗi một đầu trên thân, đều ẩn chứa cực kỳ hung thần khí tức, phương thần mí mắt nhảy lên, mà hậu thân thể khẽ run. Đây là hung thú trong truyền thuyết thượng cổ hung thú, thế mà thật xuất hiện, mà lại đang ở trước mắt. Thượng cổ hung thú, đây chính là trong truyền thuyết vạn yêu chi vương, truyền ngôn, đã từng hỗn độn hư không vẫn còn không biết trạng thái hư vô thời điểm, trong thiên địa liền ra đời thượng cổ hung thú, bọn hắn cùng thượng cổ thần thú khác biệt chính là, thần thú có được thần tính khí tức, hơn nữa còn ẩn chứa thần tính bóng loáng, bọn chúng cũng là vì cứu vớt thế giới nhi sinh. Nhưng thượng cổ hung thú khác biệt, bọn hắn trời sinh chính là vì hủy diệt, giết chóc. Trong máu của bọn nó, ẩn chứa sát lục khí tức, bọn chúng trời sinh tính hung tàn. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, bọn chúng cùng thượng cổ thần thú, là thiên địch. Không đúng. Phương thần phát hiện, những này thượng cổ hung thú, tựa hồ cùng theo như đồn đại không giống nhau lắm. Hắn nghiêm túc quan sát, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Thượng cổ hung thú hậu duệ sao cũng đúng, thượng cổ hung thú cùng thượng cổ thần thú đồng dạng. Cực kỳ thưa thớt, nghe nói đã từng trong thiên địa chỉ có cựu đầu thượng cổ hung thú, theo thời gian trôi qua, hắc ám náo động bên trong, thượng cổ hung thú gần như đều tử trận. Đồng thời xuất hiện hơn 100 đầu thượng cổ hung thú, hiển nhiên không phải nhất nguyên thủy chín đại hung thú, mà là hậu duệ của bọn hắn. Cho dù là hung thú hậu duệ, cũng đủ làm cho phương thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm ầm trên trăm con hung thú hậu duệ, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Phô thiên cái địa hướng phía phương thần vọt tới, những nơi đi qua, cắt vàng cuộn cuộn, thấy thế, phương thần tay cầm chu thiên kiếm, không dám có chút chủ quan. Chẳng lẽ là ta vừa mới chém giết Ngô Phong thời điểm, kinh động đến hung thú hậu duệ sao? Phương thần nghĩ mãi mà không ra, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên trăm con hung thú? Giống làm con thứ nhất hung thú, phóng tới phương thần thời điểm, trong tay hắn chu thiên kiếm, sớm đã tụ lực hoàn tất, một kiếm vạch ra, xuyên thủng đất trời. Đáng sợ chu thiên kiếm, trực tiếp xuyên thấu hung thú hậu duệ đầu lâu, thân thể nó ầm vang bạo tạc, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Giống một màn này, để hung thú khác hậu duệ, triệt để bạo nộ rồi, bọn chúng lâm vào điên cuồng trạng thái, như phát điên vọt tới. Đúng lúc này, phương thần mơ hồ thấy được cuối cùng một đầu hình thể khổng lồ hung thú hậu duệ trên đỉnh đầu, thế mà đứng đấy nhất đạo bóng người. Cái đó là phương thần chấn động trong lòng, con mắt chuyển động, hắn đoán được. Cái này trên trăm con hung thú hậu duệ, là kia đạo nhân ảnh điều khiển. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn tràn đầy rung động. Một cái võ giả, thế mà có thể điều khiển trên trăm con hung thú hậu duệ, chẳng lẽ hắn là một vị ngự thú sư sao đi? Gần như không có bất kỳ cái gì lựa chọn, phương thần thân hình lóe lên, liền trực tiếp triệt thoái phía sau, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nếu là thú dữ bình thường hậu duệ, hắn còn có cơ hội tới vật lộn cùng nhau, nhưng mà... Có một vị thần bí ngự thú sư, thao túng trên trăm con hung thú hậu duệ, đối với hắn tiến công, cái này mang ý nghĩa, hắn đã lâm vào hiểm cảnh. Sở dĩ, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi ra ngoài. Giết! Hung thú hậu duệ thủ lĩnh trên đỉnh đầu kia đạo nhân ảnh, hé miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, lập tức trên trăm con hung thú hậu duệ, điên cuồng phóng tới phương thần. Hưu hắn một bên lui lại, một bên thôi động trung cực kiếm đạo, trong tay Chu Thiên Kiếm, mang theo vô kiên bất tồi kiếm khí, không ngừng oanh sát đến gần hung thú hậu duệ, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng phương thần biết rõ, liên tục cường độ cao thôi động trung cực kiếm đạo, lực lượng của hắn tiêu hao rất nhanh, tại mang xuống, hắn tất nhiên sẽ kiệt lực, không thể kéo. Phương thần chính là hợi bên trong nhanh chóng suy tư, khi hắn cảm giác được nguy cơ đánh tới thời điểm, thể nội ẩn giấu chu tức huyết mạch, trong nháy mắt bộc phát. Đây là tới từ ở thiên địch ở giữa bài xích tác dụng. Chu tước huyết mạch, đến từ thượng cổ thần thú chu tước, mặc dù phương thần trên người huyết mạch, vô cùng mỏng manh, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật chu tước huyết mạch. Quanh chu tước huyết mạch vận chuyển, một tầng huyết quang bao phủ phương thần toàn thân, trong chốc lát sinh ra vô thượng uy áp, cỗ uy áp này quét sạch thiên địa, như là sóng siêu âm, xung kích hung thú hậu duệ quần. Giống vẫn nộ tiếng gào thét, theo hung thú hậu duệ trong miệng truyền ra. Bọn chúng thể nội huyết dịch, nhận lấy cường đại chế ước, dẫn đến lực lượng của bọn chúng, không cách nào hoàn toàn thôi động. Mà lại, bọn chúng theo đáy lòng cảm thấy sợ hãi, đây là tới từ ở huyết mạch chỗ sâu rung động. Ừ thấy thế, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình có được chu tức huyết mạch, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập đi vào, đem chu tức uy năng, hoàn toàn phóng xuất ra, bước bách trên trăm con hung thú hậu duệ, dần dần dừng bước. Bọn chúng lâm vào trong khủng hoảng. Thượng cổ hung thú hậu duệ thủ lĩnh đầu cái kia thần bí ngự thú sư, khẽ di một tiếng, chu tước uy năng đây là chu tước huyết mạch hiển nhiên, liền chính hắn đều không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà lại đụng phải người mang chu tước huyết mạch võ giả, mà lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng, người này chu tước huyết mạch, nồng độ vẫn còn rất cao. Hắn thả ra chu tước uy năng, bước bách trên trăm con hung thú hậu duệ, không dám động đậy. Đây là tới từ ở huyết mạch chỗ sâu nhất áp chế. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, phương thần trên người chu tức độ đậm của huyết thống, so cái này trên trăm con hung thú hậu duệ huyết mạch trong cơ thể nồng độ, cao hơn rất nhiều, bằng không mà nói, QNZ sẽ không hình thành loại này áp chế. Thần bí ngự thú sư liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười một tiếng, chu tước huyết mạch sao vừa vặn lấy ra làm thí nghiệm.